Phương Viêm đối với kia nhanh như điện bắn tới kiếm khí. Hắn là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ ở côn bằng cực tốc dưới sự dẫn động. Hướng đối phương trước ngực nặng nề đánh tới. 1755. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 812. Chiến thần thông. Tiểu tử này lần này là chết chắc. Trước là ỷ vào hắn hèn hạ đánh lén. Giờ phút này. Ở thần thông cảnh cường giả toàn lực dưới sự công kích. Hắn chỉ có một con đường chết. Nhìn kia to. Như trụ kiếm khí giống như hồng hoang mãnh thú như thế hướng Phương Viêm điện bắn đi. Hắc Vân Thương Hội mọi người là tinh thần đại chấn. Thật giống như là thấy thắng lợi. Chỉ cần đem Phương Viêm điều này tạp ngư giết chết. Như vậy. Đón lấy Hảo Thiên Thương Hội mọi người đem không chịu nổi một kích. Mỗi một người đều bị thương trên người. Căn bản cũng không phải là hắn Hắc Vân Thương Hội đối thủ. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Này Đàm Lâm thần thông cảnh kiếm kỹ lại thương không Phương Viêm. Trên người hắn món đó kim sắc chiến giáp là cái gì? Chẳng lẽ là tiên khí có thể ngăn cản thần thông cảnh cường giả công kích? Mọi người ở đây cho là Phương Viêm phải bị đối phương. Kiếm khí cho thắt cổ thành cặn bã thời điểm. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Kia nhìn như vô cùng uy mãnh kiếm khí. Lại không thể gây tổn thương cho Phương Viêm chút nào. Có ý tứ, Phương Viêm bộ chiến giáp này chính là so với tiên khí cũng không thua bao nhiêu à. Có một món đồ như vậy cổ quái chiến giáp. Chính là thần thông cảnh dinh phong cường giả cũng đừng nghĩ phá trước thời hạn phòng ngự. Còn có tốc độ của hắn. Có này gia trì. Hắn trước trời đã đứng ở thế bất bại. Nhìn Phương Viêm chiến đấu. Tại chỗ những người khác không có phát hiện. Nhưng là coi như duy nhất tại chỗ một tên phi tiên cảnh cao thủ thất nguyên hùng hắn phát hiện. Phương Viêm trên người kim loại đằng mạn chiến giáp. Có thể hấp thu đối phương kiếm khí công kích. Đàm Lâm công kích mạnh nhất. Căn bản là không làm gì được Phương Viêm. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Thời gian cực nhanh. Quả nhiên giống như thất nguyên hùng dự liệu như vậy. Kia thần thông cảnh Đàm Lâm mặc dù là tiên phát đến mức người. Có thể là bởi vì Phương Viêm đằng yêu binh tiến hóa đến bạch kim cấp bậc. Tương đương với phi tiên cảnh cường giả. Hơn nữa còn bởi vì lôi đài nguyên nhân. Bốn phía là phi tiên cảnh cường giả bày phong ấn. Không gian nhỏ hẹp. Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc mang đến thêm kỹ năng thuấn di là phát huy đến cực hạn. Một phen dưới sự công kích đến. Đàm Lâm thị sử nơi bị quản chế. Chỉ sợ hắn là thần thông cảnh cường giả. Nhưng là ở Phương Viêm ba thức tự nghĩ ra thần thông cùng ngũ long thần quyền cuồng mãnh bá. Dưới sự công kích, hắn nội phủ là bị chấn thành trọng thương cuối cùng không thể không nhận thua thối lui ra cuộc tỉ thí này. Nếu không, hắn thật có khả năng bị Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cho đánh bể. Đã thắng liền ba trận còn có ai muốn lên đài đánh một trận. Đàm Lâm nhận thua. Phương Viêm cũng chẳng có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Hắn một chút làm điều tức. Tiếp lấy liền hướng về phía dưới đài Hắc Vân Thương Hội mọi người là khiêu khích nói. Giang trưởng lão. Người này mặc dù sinh tử cảnh trung kỳ thực lực. Nhưng là tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Không gian vốn là nhỏ hẹp. Cận chiến chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Phải tìm một tiếng giỏi cận chiến thần thông cảnh cao thủ mới được. Phương Viêm khiêu khích âm thanh vừa rơi xuống có người là không nhịn được cau mày nói. Còn nữa, người này công kích quá dữ dội, giận xuyên thấu qua phòng ngự pháp bảo tổn thương người nội phủ. Muốn sinh tử cảnh trung kỳ vương giả chống lại hắn. Ta không hoài nghi chút nào có thể sẽ bị người này cho một quyền đánh bể. Đàm Lâm nghe vậy không khỏi tiếp lấy bổ sung nói. trưởng lão, nên làm gì bây giờ? Chúng ta bên này có thể không có gì ra dáng cao thủ, chẳng lẽ từ trụ sở chính trêu người tới? Phương Viêm thắng liền ba trận. Đây đắt là thật to trấn nhiếp Hắc Vân Thương Hội cả đám. Lần này bọn họ nhằm vào Hảo Thiên Thương Hội những thứ này tàn binh bại tướng. Bọn họ cũng không có điều động chủ lực. Mạnh nhất cũng chính là thần thông trung kỳ đỉnh phong. Đây là bọn hắn lá bài tẩy. Giờ phút này không thể tùy tiện vận dụng. Bọn họ muốn giữ lại đối phó kia Thất Nguyên Hùng. Bọn họ hoài nghi người này là thần thông cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nếu là giờ phút này Trục Thạch Thanh thả lỏng ra sân lời nói, thắng cũng còn khá. Nhưng là một khi thua, thì nhất định phải đối mặt với đối phương xa luân chiến. Đối phương đã thắng liền ba trận. Chỉ cần đang thắng hai chàng là có thể thắng lần này đánh cược chiến. Cho nên, Hắc Vân Thương Hội muốn bắt lần này đánh cược chiến. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Từ trụ sở chính trêu người tới. Có chút không kịp. Trận này ta tự mình ra sân. Cần phải đem này chướng mắt tiểu tử cho làm thịt. Giang Hảo nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vẻ dữ tợn vẻ. Xa luân chiến. Tuy nói là có chút hèn hạ xấu xa. Có thể là thời kỳ phi thường đến lượt dùng thủ đoạn phi thường. Nếu không hắn Hắc Vân Thương Hội cũng đừng nghĩ lên chức. Giờ phút này không phải là Giang Hảo có thể buông tha chỉ bằng vào trước Phương Viêm mở ra một số. Tiền đặt cuộc thì không phải là hắn có thể đủ thua được. Nếu là thua, hắn trở lại Hắc Vân Thương Hội địa vị hắn khó giữ được. Giang Hảo, ngươi thật đúng là hèn hạ. Đối phó một cái sinh tử cảnh vương giả. Xa luân chiến đều dùng tới. Ngươi này Hắc Vân Thương Hội trưởng lão cũng muốn lên sàn đánh một trận. Phác lão thấy Giang Hảo nhảy lên lôi đài, nhất thời không nhịn được là tế đoái. Ha ha, chiến thuật xa luân chiến này có thể không phải chúng ta nói ra. Chuyện này căn bản là chưa nói tới hèn hạ hay không. Chỉ cần giận thắng. Ở hô nhiều chút thủ đoạn làm gì? Giang Hảo nghe vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi ngay cả chiến ba trận, ngươi đã là nỏ hết đà. Bây giờ lão phu cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi lúc đó nhận thua, ta có thể làm chủ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Giang Hảo không để ý tới dưới đài Hảo Thiên Thương Hội chửi mắng mọi người, hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Muốn cho tiểu gia nhận thua, phải hỏi qua tiểu gia trong tay quả đấm mới được. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Đối phương mặc dù là thần thông trung kỳ tu sĩ, nhưng hắn thật đúng là không quan tâm. Nếu không phải vì hai tháng sau ba đại thương hội biết võ, hắn có thể tùy tiện đem những người này giết chết. Nếu so với cố ý muốn tìm chết, như vậy ta châu tác thành ngươi. Giang Hảo nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy liền chủ động đánh ra. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Phương Viêm giết chết. Phương Viêm cũng nhìn ra đối phương bay ý đồ. Muốn đánh nhanh thắng nhanh vãn hồi tinh thần. Nhưng là Phương Viêm hắn căn bản cũng không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn đem côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Căn bản cũng không cho đối phương cứng đối cứng cơ hội. Cùng đối phương mở ra du đấu. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa âm ỉ rất lợi hại phải không? Thế nào bây giờ chỉ có thể tránh, chẳng lẽ ngươi là Trúc Uy sao? Thấy mình bá, công kích đánh chúng đều là Phương Viêm cố ý mang theo tàn ảnh. Giang Hảo có chút gấp nóng hướng về phía Phương Viêm gọi là ồn ào nói. Ha ha, ngươi cho ta là ngu si a. Sinh tử cảnh đối thần thông cảnh, ngươi muốn ta đứng làm bia như thế cho ngươi đánh a? Phương Viêm nghe vậy là không tiếc cười lạnh nói. Như thế chui luyện côn bằng cực tốc thời cơ tốt làm sao có thể bỏ qua. Thần thông cảnh trung kỳ luyện công bồi luyện nhưng là khó tìm. Tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng là không có can đảm bọn chuột nhắt, chỉ có thể trổ tài miệng lưới lực. Giang Hảo thấy Phương Viêm không mắc lừa, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi có bản lãnh liền đuổi kịp tiểu gia đang nói. Phương Viêm cười lạnh, đối với đối phương nói gì và hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn muốn làm là được đánh tiêu hao chiến. Quét ngũ long thần quyền. Ba thức tự nghĩ ra thần thông. Côn bằng cực tốc độ thuần thục. Đây chính là có thể gia tăng hắn sức chiến đấu tối cao vũ khí. Qua thôn này cũng chưa có tiệm này. Thần thông cảnh. Có thể gây áp lực cho hắn lại không nguy hiểm đến tánh mạng bồi luyện cũng không phải là rất dễ tìm a. 1771 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 813 Rượt nợ. Đáng chết, người này là mạng con rán sao? Như vậy cũng không chết. Giang Hảo hắn tự mình ra trận, nhưng là hắn đều không làm gì được Phương Viêm. Trong quá trình chiến đấu, hắn phát hiện Phương Viêm cũng không phải là mỗi lần cũng có thể may mắn tránh thoát hắn bạo lực công kích, nhưng là để cho hắn không nghĩ ra là đối với hắn phi kiếm quyết tạo thành tổn thương, hắn là trên căn bản có thể miễn dịch, coi như là bị thương, nhưng là cũng dùng không bao lâu là có thể khôi phục. Tuy nói không đến nổi giống như lúc mới bắt đầu sau khi như vậy nhảy nhót tưng bừng, nhưng là thương thế kia là đang ở không thể để cho đối phương trở nên ác liệt thương căn cơ. Hắn là không nhịn được thấp giọng mắng. Mấy phen giao chiến đi xuống, Giang Hảo là hoàn toàn cuồng bạo. Muốn là trước kia thế công hắn còn có chút thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương pháp lời nói. Giờ phút này, hắn công kích là có vẻ hơi tán loạn. Hiển nhiên là bị Phương Viêm nói cùng công kích đánh loạn tiết tấu. Hắn hai tròng mắt đỏ bừng, chỉ muốn Phương Viêm chết. Nhưng là hắn càng là như thế Phương Viêm thì càng không để cho như ý. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này cùng Giang trưởng lão cũng sắp chiến có một giờ thời gian. Thế nào hắn còn không lực kiệt? Chẳng lẽ hắn là quái vật không được? Nhìn trên đài đại chiến là càng phát ra kịch liệt. Nhưng là vẫn không thể làm gì được Phương Viêm. Xem xét lại kia Giang Hảo ngược lại là có lực kiệt dấu hiệu. Hắc Vân Thương hội cao tầng nhất thời là không nhịn được mắng. Thật là không có nghĩ đến a. Phương Viêm thực lực thật không ngờ mạnh. Chỉ sợ xét là thần thông cảnh hậu kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này, Phương Viêm thật là giúp chúng ta bận rộn. Một mình hắn cũng đủ để càn quét tại chỗ. Thắng được lần này đánh cược chiến. Phác lão nhìn trên đài đại phát thần uy Phương Viêm, nhất thời không khỏi cảm khái nói. Thật ra thì bọn họ có chỗ không biết là Phương Viêm có thể chiến đấu đến bây giờ mà không ngã. Trừ sở học của hắn công pháp đặc thù bên ngoài, còn có chính là hắn đằng yêu binh lên. Nhất công hiệu bạc kim cấp bậc thực nhân dược đằng, hơn nữa có thể tự bản thân đối địch. Đây là tương đương với có một cái phi tiên cảnh cao thủ ở một bên lược trận. Phương Viêm nếu là hắn còn không làm hơn này Giang Hảo vậy hắn liền thật là sống uổng phí. Chiến đấu đến bây giờ, Phương Viêm không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Đằng yêu binh là đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thực nhân dụng đằng đến bạc kim cấp bậc. Hắn thôn phệ kỹ năng có thể đem hắn thôn phệ khí tức bổ sung đến Phương Viêm trên người. Đền bù hắn một bộ phận tiêu hao. Ở cộng thêm hắn không chết kỹ năng và thần thông tước đoạt. Cũng có thể tước đoạt địch nhân khí huyết cho mình dùng. Đây mới là hắn không sợ đối phương xa luân chiến nguyên nhân chủ yếu chỗ. Chiến đấu đến bây giờ. Phương Viêm cùng Giang Hảo chiến đấu cũng đã là đến sự nóng sáng lời nói. Chỉ nghe phanh một tiếng. Lần này là Phương Viêm chủ động đánh ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia Giang Hạo là bị thực nhân ruột đằng một cây chạm tay cho đánh bay. Tiếp lấy, không đợi hắn làm ra cái gì phản kháng, Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ đã là tới người. Giang Hạo trong thân thể là giống như bùng nổ tiếng sấm một dạng, nội phủ bị thương nặng. Thân thể khỏe mạnh như là muốn nổ mạnh. Ta nhận thua. Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt thời điểm, kia Giang Hạo hắn là như vậy một cái cầm được thì cũng buông được người. Hắn là cao giọng kêu lên nhận thua khẩu hiệu. Mà bản thân hắn chính là ngay đầu tiên nhảy ra đấu pháp đài. Không có can đảm thứ hèn nhát. Lại nhận thua. Phương Viêm nghe vậy là không tiếc bĩu môi một cái. Phốc. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm thương thế trong cơ thể là đang ở cũng không áp chế được. Phun ra một ngụm tiên huyết. Thắng liền bốn chàng. Mà trong đó có ba gã thần thông cảnh cường giả. Hắn đã là được không nhẹ thương. Trưởng lão, tiểu tử này đã bị thương, để cho ta đi lên đưa hắn giết chết đi. Ngay tại Phương Viêm ngay trước mọi người phun ra một ngụm tiên huyết thời điểm, Hắc Vân Thương Hội người là ở cũng không nhịn được, cho là có tiện nghi có thể nhặt, nhất thời có người là xin đánh nói. Thua chàng này chúng ta tỉ thí thua, liền coi như chúng ta thắng tiểu tử này. Đón lấy năm cuộc tỉ thí, chúng ta có thể đủ tất cả thắng sao? Giang Hạo thật giống như là nhìn thấu, Hạo Thiên Thương Hội thắng liền bốn chàng, bọn họ phần thắng đã không. Đặc biệt là Hạo Thiên Thương Hội Phác Lão. Hắn là thần thông cảnh hậu kỳ cường giả. Mặc dù bị thương, nhưng là một khi hắn ra sân, hắn ít nhất có thể đang thắng một trận. Nếu như bọn họ không theo Hắc Vân Thương Hội trụ sở chính trêu người tới, bọn họ căn bản là thắng không chàng này đánh cược chiến. Đến lúc đó bọn họ chính là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn trêu người đến. Hạo Thiên Thương Hội người cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, chàng này đánh cược chiến, bọn họ chỉ có thể là nhận thua. Cũng tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Tốt ứng đối hai tháng sau ba đại thương hội biết võ. Hữu Vân Tiêu Thương Hội trợ giúp. Hắn Hắc Vân Thương Hội nhất định có thể đem Hạo Thiên Thương Hội cướp lấy. Tần Minh Nguyệt. Chàng này đánh cược chiến chúng ta thua. Thanh Sơn Bất Cải. Lục Thủy Trường Lưu. Hai người chúng ta tháng sau ba đại thương hội biết võ thấy. Giang Hạo một quyết định nhận thua tiếp lấy liền hướng về phía Tần Minh Nguyệt là lạnh lùng nói. Thế nào, Giang Hạo, ngươi liền muốn cứ như vậy đi. Ngay tại Hắc Vân Thương Hội mọi người chuẩn bị rút lui thời điểm, Phương Viêm đứng ở trên đài là lạnh lùng nói. Không đi, ngươi còn muốn thế nào? Giang Hạo chân mày cau lại. Là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Thế nào, Giang Hạo, ngươi Hắc Vân Thương Hội để cho đấu mười quý nhân hay quên chuyện à? Phương Viêm sắc mặt là trong nháy mắt biến hóa xanh mét. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi nói cái gì, chúng ta nghe không hiểu. Giang Hạo nghe vậy, hiểu đối phương lời muốn nói là cái gì, nhưng là hắn không muốn cứ như vậy đem như vậy một số vật liệu giao cho Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. Xem ra ngươi thật đúng là dự định rực nợ a. Lần này đánh cược chiến tiền đặt cuộc ngươi là không muốn cho. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nguyên lai, Hắc Vân Thương Hội người là không chịu thua a. Là một đám không cần mặt mũi ra hỏa. Phương Viêm được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiếng nói vừa dứt. Hạo Thiên Thương Hội đội ngũ nhất thời không khỏi lên tiếng xếu cợt nói. Ta Hắc Vân Thương Hội chính là không chịu thua thế nào, ngươi tới cắn ta a. Giang Hạo quyết tâm liều mạng. Tiếp lấy không khỏi nói. Này đại bút tiền đặt cuộc. Hắn Hắc Vân Thương Hội lấy ra cũng sẽ dám đến đau lòng. Hắn chỉ có thể là mặt đen chuẩn bị rực nợ. Muốn rực nợ, ta xem ngươi là tìm sai đối tượng. Nếu như không đem hôm nay tiền đặt cuộc lấy ra, hôm nay các ngươi là một cách đêm đừng nghĩ chạy. Phương Viêm nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói: "Chỉ các ngươi những này nhân mã, còn muốn đem chúng ta lưu lại. Các ngươi cũng không khó thoát quá nhìn đến đối phương ngươi những thứ này tàn binh bại tướng. Còn có đây là Hạc Thành, không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương." Giang Hạo nghe vậy, số bốn phía một cái, tiếp lấy không khỏi cười lạnh đến. Trước lúc này, hắn liền muốn được. Cuộc chiến đấu này, vô luận thắng thua, hắn cũng sẽ không đem tiền đặt cuộc này giao cho Phương Viêm. Hắn dự định chính là há mồm chờ sung dụng. Thắng, hắn liền buộc đối phương thối lui ra ba đại thương hội biết võ. Thua hắn liền chuẩn rực nợ. Đây cũng là tại sao lần này đánh cược chiến, hắn cũng không có mời cái gì trọng tài. Vì chính là ở thua thời điểm rực nợ. Vốn cho là bị dùng thủ đoạn. Không nghĩ tới vào thời khắc này lại là phái thượng dụng chàng. Giang Hạo, tiểu gia đang hỏi ngươi một câu, lần này đánh cược chiến, ngươi có phải hay không chuẩn bị rực nợ? Phương Viêm giọng uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương lại một lần nữa hỏi. 1766 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 814. Trời làm bậy có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Không phải là rực nợ không quyệt nợ vấn đề, mà là này đánh cược chiến còn không có tiến hành xong. Còn lại 6 chàng. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tổ chức chúng ta đủ nhân thủ đang đánh. Giang Hạo vừa mới tiếp xúc đến Phương Viêm ánh mắt. Trong lòng của hắn máy động. Thật giống như là bị thể con rắn độc cho để mắt tới cùng như vậy. Nhất thời không khỏi cười nói. Ha ha, được. Người không biết xấu hổ là vô địch. Không biết xấu hổ đến ngươi cảnh giới bực này cũng coi là nhân vật vô địch. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Vô địch. Ngươi mới là vô địch. Ngươi chờ đó. Đón lấy 6 cuộc tỉ thí chúng ta qua mấy ngày ở tới tìm các ngươi luận bàn. Giang Hạo nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Giang Hạo. Hôm nay tiểu gia nói cho ngươi biết. Hôm nay hoặc là đem đáp ứng tốt tiền đặt cuộc đàng hoàng lưu lại. Hoặc là liền đem mệnh lưu lại. Phương Viêm ở cũng không ở che giấu trong lòng sát ý, tiếp lấy không khỏi nói. Đi mẹ ngươi, lão tử hôm nay phải đi, nhìn ai dám ngăn cản lão tử. Giang Hạo nghe vậy, là dâng lên một bụng tà hỏa. Bị sinh tử một cái cảnh con kiến hôi như vậy uy hiếp. Nếu không phải cân nhắc đến Phương Viêm tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn là đã sớm xuất thủ đem giết chết. Thất lão ca đón lấy thì nhìn ngươi. Những người này không chừa một mống toàn bộ đều giết. Phương Viêm nghe vậy cũng không để ý tới kia Giang Hạo âm ỉ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đi Thất Nguyên Hùng. Phương Viêm, ở trong thành này động thủ không có phương tiện. Đợi một hồi ta dùng pháp lực đưa bọn họ giam cầm đến bên ngoài thành. Đến lúc đó mọi người ở đồng loạt ra tay đem toàn bộ chém chết. Thất Nguyên Hùng liếc một cái bốn phía, tiếp lấy không khỏi nói. Được, như thế liền làm phiền thất lão ca. Pháp, Phương Viêm nghe vậy, hướng là ôm quyền cười một tiếng nói. Phương Viêm, ngươi quá khách khí, ngươi theo ta còn khách khí như vậy. Thất Nguyên Hùng nghe vậy là khoát tay một cái nói. Theo Thất Nguyên Hùng tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy Thất Nguyên Hùng vào giờ khắc này. Quanh thân khí thế đột nhiên bùng nổ. Một cổ tràng vực là trong nháy mắt liền Giang Hắc Vân Thương hội mọi người cho bao phủ ở. Đáng chết. Không được, là phi tiên cảnh cường giả. Thất Nguyên Hùng khí thế vừa mới bộc phát ra, Giang Hạo liền phát giác ra, hét. Một tiếng tiếp lấy liền hướng người trung tâm thành điện bắn đi. Nhanh, mọi người nhanh tách đi ra trốn. Vạn không thể cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Giờ phút này Giang Hạo là từ bỏ ý định đều có. Không có lý do gì khác. Thất Nguyên Hùng là phi tiên cảnh cường giả. Sớm biết sẽ đắc tội phi tiên cảnh cường giả. Hắn chính là trở mặt cũng không ở giờ phút này. Mà là đem tiền đặt cuộc sao ra. Giờ phút này phi tiên cảnh cường giả vừa động thủ. Đó chính là muốn giết người diệt khẩu. Nếu là chẳng qua là Hạo Thiên Thương Hội người, Giang Hạo hắn còn không sợ. Chính là chiến đấu. Thời gian cởi một cách lâu. Hạ Thành thành chủ nhất định sẽ nhúc tay. Giờ phút này. Phi tiên cảnh cường giả ra tay một cái. Hạ Thành thành chủ muốn nhúc tay chuyện này. Cũng sẽ xem xét một phen. Huống chi Thất Nguyên Hùng bộc phát ra phi tiên cảnh cường giả khí thế. Hắn không phải là muốn tê. Dơ. À. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Sát địch nhân. Mà là muốn vây khốn đối phương. Hạ Thành thành chủ bọn họ căn bản cũng không có nhúc tay tư cách. Giang Hạo bây giờ có thể làm là được chạy ra khỏi Thất Nguyên Hùng tràng vực. Đưa tới Thất Nguyên Hùng được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đại phạm vi công kích. Như vậy hắn liền có thể đem Hạc Thành thành chủ cho dắt kéo ra. Giang Hạo ý tưởng mặc dù rất tốt, nhưng là hắn có chút nhỏ nhìn có thể Phương Viêm cùng Thất Nguyên Hùng. Ở vừa nghĩ đằng yêu binh là bị Phương Vương Y, E, A, Mơ thúc sụp kích hoạt. Từng cây một vai thịt bắp đằng mạn chạm tay là hướng về kia Giang Hạo cùng hướng bốn phía chạy trốn thần thông cảnh cường giả là cuốn đi. Đây là Hạc Thành cấm chỉ động võ, các ngươi không có thể đụng đến chúng ta. To, đằng mạn chạm tay nhanh như thiểm điện kia bị khốn trụ thần thông cảnh tu sĩ là hướng Phương Viêm âm ỉ nói. Tiểu gia đã cho các ngươi cơ hội, đây là các ngươi cố ý tìm chết. Tiểu gia thành toàn cho ngươi. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Đón lấy, liền phối hợp Thất Nguyên Hùng. Sắp tối Vân Thương Hội những tu sĩ này là hướng bên ngoài thành kéo đi. Hắc Vân Thương Hội lần này điều động gần trăm tên gọi tu sĩ. Trong đó, thần thông cảnh tu sĩ 9 người. Còn lại cũng sinh tử cảnh vương giả. Bọn họ xấu người mặc dù rất nhiều. Nhưng là ở Phương Viêm Bạch Kim cấp bậc thực nhân cùng Thất Nguyên Hùng này phi tiên cảnh cường giả trước mặt. Bọn họ căn bản cũng không đủ nhìn. Chẳng qua là chạy ra khỏi mấy trăm trượng xa. Ở trong thành cũng không có tạo thành bao nhiêu phá hư. Tiếp lấy liền bị Thất Nguyên Hùng chế trụ. Các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là Hắc Vân Thương Hội trưởng lão. Ngươi làm như vậy là muốn cùng ta Hắc Vân Thương Hội là địch. Chẳng qua là gần nửa bữa cơm công phu. Hắc Vân Thương Hội mọi người liền bị mang ra khỏi đến Hạc Thành ra trên núi hoang. Giang Hạo thấy giả bộ, nhất thời không khỏi hướng về phía Thất Nguyên Hùng là quát to. Không liên hệ nhau nhân viên mau rời đi, nếu không đừng trách lão phu vô tình. Thất Nguyên Hùng nhìn những thứ kia từ Hạc trong thành với đi ra xem náo nhiệt tu sĩ là trầm giọng nói. Bọn họ đây là muốn liên quan mở ngoặc tròn khu đóng ngoặc tròn giết người diệt khẩu thủ đoạn. Cũng không hy vọng có quá nhiều người viên vây xem. Theo Thất Nguyên Hùng tiếng hét. Vừa rơi xuống. Một cổ thuộc về phi tiên cảnh cường giả khí thế cường đại là tan ra bốn phía. Những người này mặc dù có lòng muốn xem náo nhiệt. Nhưng là cũng không dám trắng trợn đắc tội phi tiên cảnh cường giả. Từng cách là ảo não lui ra. Nhưng là bọn họ cũng không có cách xa nơi đây, mà là ở xa xa ngắm nhìn. Thất lão ca, làm phiền ngươi, những thứ này tạp toái, không chừa một mống. Phương Viêm nhìn bốn phía bị vây xem tu sĩ bị thanh tràng. Phù cận ở không có một người tồn tại. Phương Viêm nhất thời không khỏi hướng về phía Thất Nguyên Hùng nói. Giết! Thần thông cảnh tu sĩ giao cho ta còn lại ngươi và Hạo Thiên Thương Hội. Hữu phụ trách. Thất Nguyên Hùng nghe vậy không khỏi cười nói. Thất lão ca cũng không nhọc đến ngươi đồng thủ giết người chuyện sao được để cho ngươi đi làm. ngươi chỉ cần đem chế trụ để cho ta tới từng cách đưa bọn họ lên đường. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc lắc đầu nói. Đùa, những người này chém chết, lại vừa là một số. Công điểm giá trị, những thứ này công điểm giá trị nhưng là lại đủ hắn tu luyện mấy ngày. Được rồi, ta đưa bọn họ pháp lực phong ấn lại, ngươi tới đưa bọn họ cũng đánh chết đi. Thất Nguyên Hùng có chút không rõ Phương Viêm vì sao lại như thế nói quái gì này yêu cầu, nhất thời không khỏi nói. Nương, liều mạng, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ta có thể không muốn ngồi chờ chết. Giang Hạo thấy Phương Viêm đám người đối với hắn là động sát tâm, nhất thời là hét. Một tiếng. Trong cơ thể pháp lực một trận cổ đãng. Đón lấy. Trong cơ thể hắn phong ấm ở hắn bỏ ra một ngụm tinh huyết giá xuống liền bị mở lại. Có thể nói trong cùng một lúc, Hắc Vân Thương hội thần thông cảnh cường giả ở bỏ ra. Giá sau, bọn họ liền đem Thất Nguyên Hùng bày tạm thời pháp lực phong ấm cho phá. Từng cách là rêu rao hướng Hạo Thiên Thương hội mọi người lướt đi. Hôm nay chính là chết bọn họ cũng phải kéo lên một cách đệm lưng. Hắc Vân Thương hội mọi người tưởng tượng là tốt đẹp. Một buổi sáng không phi tiên. Cả đời đều vì phạm. Tại phi tiên cảnh cường giả trước mặt. Chính là thần thông cảnh cường giả ở trong mắt đều là con kiến hôi. Có khác nhau là. Thần thông cảnh cường giả hắn chẳng qua là một cái tương đối cường tráng một chút con kiến hôi. Giờ khắc này ở hạc bên ngoài thành. Thất Nguyên Hùng động thủ có thể không có gì cố kỵ, không tới bữa cơm công phu. Tại chỗ một đám Hắc Vân Thương hội sinh tử cảnh vương giả cùng thần thông cảnh tu sĩ liền đều bị Phương Viêm bọn họ đánh chết. Không có người nào còn sống. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 815. Ba đại thương hội biết võ. Phương Viêm, lần này thật là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi lời nói, lần này ta Hạo Thiên Thương hội sợ là khó thoát bị diệt bỏ mạng vận. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Kia Tần Minh Nguyệt là nhẹ một chút chí thủ, hướng về phía Phương Viêm là yêu kiều xá một cách nói. Chuyện này hẳn cảm ơn Thất lão ca mới đúng, phải đổi cân nhắc hắn xuất thủ thật đúng là diệt không những người này. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt nói. Tạ tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Hạo Thiên Thương hội vô cùng cảm kích. Phàm là sau này hữu dụng lấy được ta Hạo Thiên Thương hội địa phương. Tiền bối cứ mở miệng là được. Tần Minh Nguyệt nghe vậy hướng về phía kia Thất Nguyên Hùng là cung kính xá một cái nói. Tạ lời nói cũng không cần nói. Lão Phu là xem ở Phương Viêm lão để trên mặt mới xuất thủ tương trợ. Muốn cảm ơn ngươi nên tạ hắn mới đúng. Thất Nguyên Hùng nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Hạo Thiên Thương hội lúc trước rất nổi danh. Nhưng là bây giờ đã là hoàn toàn sa sút. Kỳ thế lực là một ở co lại. Ngay cả nhị lưu thương hội cũng không tính là. Nếu không Hắc Vân Thương hội người cũng sẽ không như thế là đánh cược đến cửa nhà tới. Thông qua biết. Phương Viêm cùng Hạo Thiên Thương hội cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ở trong lời nói. Hắn tự nhiên cũng sẽ không có nhiều khách khí. Tiền bối nên tạ vẫn là phải tạ. Đây là vãn bối đám người một chút lễ ra mắt, còn xin tiền bối nhận lấy. Tần Minh Nguyệt hướng về phía Thất Nguyên Hùng là lần nữa cung kính xá một cái. Trong lúc nói chuyện là một cái càn khôn túi chứ vật là đưa cho đối phương. Thất Nguyên Hùng chẳng qua là một chút từ chối, tiếp lấy liền nhận lấy đối phương đưa tới càn khôn túi chứ vật. Sau đó liền cùng Phương Viêm đoàn người là hướng Hạc Thành chạy tới. Phương Viêm lão để các ngươi trò chuyện có chuyện gì chi sẽ một tiếng liền có thể. Tiến vào Hạo Thiên Thương hội ở Hạc Thành phân bộ. Kia Thất Nguyên Hùng thấy Hạo Thiên Thương hội mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là mặt đầy sợ hãi. Tiếp lấy không khỏi nói. Những thứ này đều là một ít tiểu bối, không có gì tiếng nói chung. Sở dĩ chịu cùng bọn chúng lui tới cũng xuất thủ tương trợ, đây đều là xem ở Phương Viêm mặt mũi. Thất Nguyên Hùng vừa đi, trong phòng kia cổ áp lực bầu không khí cũng theo đó tiêu tan. Phương Viêm cùng Tần Minh Nguyệt giữa bọn họ nói chuyện là trở nên dễ dàng hơn. Có ở đây không tưởng như trước như vậy thật giống như là có một khối nặng ngàn cân đá đè ở trong lòng. Thông qua biết, Phương Viêm hiểu. Này Hảo Thiên Thương Hội, so với trước hắn biết còn bết bát hơn vạn phần. Rất nhiều lúc trước trên phương diện làm ăn lui tới người cũng đối với bọn họ Hảo Thiên Thương Hội tiến hành đại ép. Rất nhiều người đều lựa chọn phản bội Hảo Thiên Thương Hội. Bây giờ Hảo Thiên Thương Hội đã là hữu danh vô thực. Bây giờ Phương Viêm thấy đội ngũ chính là Hảo Thiên Thương Hội toàn bộ thực lực. Nếu này Hảo Thiên Thương Hội đã là sa sút, kia hai tháng sau ba đại thương hội biết võ còn phải tiếp tục tham gia sao? Phương Viêm cân nhắc một chút giọng tiếp lấy cũng không khỏi nói. Tham gia. Tự nhiên muốn tham gia. Đây là ta Hảo Thiên Thương Hội quật khởi cơ hội cuối cùng. Ta cũng không muốn tổ tông cơ nghiệp cứ như vậy trong tay ta suy vi. Tần Minh Nguyệt hàm răng thầm cắm tiếp lấy cũng không khỏi nói. Cùng ta nói một chút này ba đại thương hội biết võ một ít tình huống đi, nhìn ta một chút có thể không giúp được gì. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Nếu đáp ứng tranh đoạt vũng nước đục này, hắn nên người tốt giúp tới cùng. Mà không phải là chuyện tốt chỉ làm hoàn một nửa liền bỏ vỡ nửa chừng. Chuyện này chính là ngươi không hỏi ta cũng sẽ cùng ngươi nói. Lần này ngươi nhất định phải hỗ trợ, nếu không ta Hảo Thiên Thương Hội liền thật là muốn xong. Tần Minh Nguyệt đôi mắt đẹp không ngừng thoáng qua một vệt tia sáng kỳ dị tiếp lấy cũng không khỏi nói. Vốn cho là nàng ở Ma La Hải vực cứu Phương Viêm chẳng qua là tiện tay mà làm. Không nghĩ tới này nhìn không tầm thường chút nào sinh tử cảnh vương giả lại cho hắn. Như vậy một cá kinh hỉ. Này ba đại thương hội biết võ đều là ba đại thương hội trẻ tuổi thiên chi kiêu tử. Cách mỗi 10 năm tổ chức một lần. Vì chính là giữ được ba đại thương hội có mới mẻ huyết dịch. Không đến nổi tổ tiên đánh ra giang sơn hậu bối không người có thể bảo vệ. Đang nói rằng tổ tiên đánh ra giang sơn hậu bối không người có thể bảo vệ lúc. Tần Minh Nguyệt trên mặt hắn là một mảnh vẻ ảm đạm. Mà loại tình huống này. Vừa vặn chính là hắn Hảo Thiên Thương Hội. Hảo Thiên Thương Hội gặp đại nạn. Giờ phút này là tổ tông cơ nghiệp ở trên tay bọn họ cũng sắp muốn lấy hết sạch. Nếu như bọn họ còn không phòng giữ được Hảo Thiên Thương Hội này ba đại thương hội danh xưng, chính là bọn hắn chết. Cuối cùng cũng không nhăn đi đối mặt tổ tông. Nói như vậy, lần này ba đại thương hội biết võ, xuất hiện đều là trẻ tuổi cao thủ. Quả quyết sẽ không xuất hiện thần thông cảnh cường giả. Phương Viêm nghe vậy chân mày cau lại, nhẹ giọng nói. Này ba đại thương hội biết võ là trẻ tuổi thịnh thế, mạnh nhất cũng sinh tử cảnh đỉnh phong. Quả quyết sẽ không xuất hiện thần thông cảnh cường giả. Bất quá chỉ là xuất hiện thần thông cảnh cường giả, lấy ngươi bản lĩnh hẳn là có thể tùy tiện ứng đối. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt là càng phát ra xuất sắc. Lộ ra một vệt lửa nóng vẻ. Hắn ở Thái Hảo Quốc gặp quá nhiều thiên kiêu, nhưng là không người giống như Phương Viêm như vậy chói mắt. Này ba đại thương hội biết võ, tổng cộng có mấy trận, ta phải chú ý cái gì đó, có thể hay không xa luân chiến. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hướng về phía Tần Minh Nguyệt hỏi. Lúc này võ, tổng cộng chia làm 9 chàng. Mỗi gia phái ra 2 gã thiên chi kiêu tử. Có thể mời ngoại viện. Nhưng ngoại viện tuổi tác không thể vượt qua 100 tuổi. Còn có chính là một ít còn lại tiểu hình thương hội cũng sẽ được mời tham gia này ba đại thương hội tổ chức biết võ. Bất quá bọn hắn mỗi một nhất lưu thương hội cũng có 3 cái vị trí. Trong đó có một cái khâu chính là khiêu chiến ba đại thương hội. Nếu như không phòng giữ được lời nói, này ba đại thương hội vị trí cũng sẽ bị đối phương thay thế. Đây cũng là vì tiên sách ba đại thương hội lên. Ba đại thương hội đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Một khi bị còn lại tiểu hình thương hội đánh bại, như vậy cần phải nhường ra rất một bộ phận lợi ích. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi nói, nghe cuộc tỉ thí này cũng chẳng có bao nhiêu độ khó a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, nếu là đặt ở dĩ vãng, đối với ta Hảo Thiên Thương Hội còn thật không có bao nhiêu độ khó. Nhưng là bây giờ, ta Hảo Thiên suy thoái, này ngoại viện cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy mời. Mà ta Hảo Thiên Thương Hội trẻ tuổi, hao tổn rất nhiều tay sai, bây giờ có thể nói là thời kỳ giáp hạt, không có cao cấp chiến lực chấn giữ, thì đưa đến rất nhiều kẻ xấu dòm ngó âm thầm chèn ép. Ba cuộc tỉ thí, ta Hảo Thiên Thương Hội chỉ có nắm chắc thắng một trận. Bất quá bây giờ, do ngươi gia nhập, này ba đại thương hội danh xưng là có thể giữ được. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi khổ sở nói, chuẩn bị thật tốt đi, 2 tháng sau đại biểu ngoại viện trận chiến ấy, chúng ta nhất định sẽ thắng. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói, há, đúng lần này ba đại thương hội biết võ, trừ trước ta nói, còn có một chút, đó chính là ba đại thương hội sẽ quyết ra một tên người mạnh nhất. Người mạnh nhất này có thể thu được ba đại thương hội chung nhau bỏ vốn tưởng thưởng phong phú. Tần Minh Nguyệt thấy Phương Viêm đứng dậy chuẩn bị cáo từ, nhất thời không khỏi bổ sung nói, đều có chút tưởng thưởng gì à? Phương Viêm nghe vậy là lăn lộn không thèm để ý cười hỏi. Tại hắn nghĩ đến, này ba đại thương hội tổ chức lúc này võ chẳng qua là vì khích lệ hậu bối, không nên xuất ra quá nhiều có giá trị khen thưởng tới. 1757 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 816 Vân Bình Đào. Phương Viêm, ngươi cũng chớ xem thường lần này ba đại thương hội biết võ hạng nhất khen thưởng. Này quả là làm cho thần thông cảnh sinh phong cường giả cũng thấy thèm a. Tần Minh Nguyệt thấy Phương Viêm là sinh lòng lòng khinh thị, nhất thời không khỏi cười giải thích. Người quán quân này có thể có tưởng thưởng gì? Nghe đối phương vừa nói như thế, Phương Viêm là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hướng là cười hỏi. Lần này biết võ hạng nhất khen thưởng là một quả tiên linh đan. Thần thông cảnh dinh phong cường giả dùng, có thể cảm thụ tiên linh chi khí, đối đột phá cảnh giới có nhất định trợ giúp. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nói, tiên linh đan thật sao? Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vệt thần sắc cổ quái. Này tiên linh đan, ở trong mắt người khác nhìn như rất chân quý. Đối với sinh tử cảnh vương giả mà nói như vậy khen thưởng, có thể dùng thần vật để hình dung. Có thể đối với Phương Viêm mà nói, vật này hắn căn bản là nhìn không thuận mắt. Bởi vì tại hắn không gian hành trang nhưng là còn có 8 hạt hạ phẩm tiên linh đan ở đó tính tính nằm. Thế nào? Phương Viêm, ngươi liền không một chút nào khiếp sợ sao? Đây chính là tiên linh đan, tiên đan sư mới có thể luyện chế được thần vật a. Thấy Phương Viêm không hề bận tâm, biểu hiện phi thường bình thản, nhất thời không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không phải là tiên linh đan sao? Có gì thật là khiếp sợ a? Phương Viêm trong lòng là không nhịn được cười thầm. Nếu là ở không biết hắn là tiên đan sư dưới tình huống, hắn thật đúng là sẽ bị đối phương khiếp sợ đến. Nhưng là giờ phút này chỉ cần hắn có đầy đủ tài liệu là hắn có thể luyện chế được. Hắn biểu hiện dĩ nhiên là liền phi thường bình thản. Há, cũng đúng. Ngươi có thể kết giao đến thất tiền bối cường giả như vậy, này tiên linh đan ngươi thật đúng là nhìn không thuận mắt. Nghĩ đến Phương Viêm lần lượt mang đến cho hắn kinh hỉ đánh vào tiên linh đan, đối với bọn hắn rất chân quý. Có thể là đối với Phương Viêm mà nói, thật đúng là không coi vào đâu. Nay cũng vậy cùng kia a. Phương Viêm nghe vậy là cười cười nói, này tiên linh đan hắn mặc dù nhìn không thuận mắt, có thể là có thể đem bán đi đổi thành mà hắn cần đủ loại linh dược linh thảo. Những linh dược này linh thảo có thể lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống đổi thành điểm kinh nghiệm hoặc là công điểm giá trị để cho là tu luyện. Cứ như vậy, Phương Viêm trái phải vô sự. Hắn liền bắt đầu ở Hạ Thành Hảo Thiên Thương Hội phân bộ bên trong bắt đầu tu luyện. Trong lúc này, để cho người cảm thấy kinh ngạc là Hắc Vân Thương Hội là tổn thất chừng mấy tên gọi thần thông cảnh cường giả. Theo lý nói ăn như vậy một người câm thua thiệt. Lấy Hắc Vân Thương Hội kia có thù tất báo tính cách, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà giờ khắc này, bọn họ là một chút động tĩnh cũng không có. Hơn nữa còn thật giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong là bế quan tu luyện. Mà Hảo Thiên Thương Hội mọi người cũng đang khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt là Tần Minh Nguyệt. Giờ phút này hắn cũng đang khổ tu bên trong. 2 tháng sau ba đại thương hội biết võ, nàng nhưng là chủ lực. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 320 vạn triệu công điểm giá trị. Thành công tấn cấp sinh tử cảnh lục trọng. Phương Viêm bản thể đang bế quan tu luyện. Ngoại giới vừa vặn đã qua 1 tháng thời gian. Phương Viêm đang bế quan. Đột nhiên. 1. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Sinh tử cảnh lục trọng. Muốn đột phá đến sinh tử cảnh thất trọng có chút không quá thực tế, chính là tu luyện dùng công điểm giá trị không đủ dùng. Phải đang dùng nhiều chút linh dược linh thảo là chuyển đổi thành tu luyện dùng công điểm giá trị. Nếu không tốc độ tu luyện này liền muốn hạ xuống. Phương Viêm nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, hắn là dừng lại tu luyện tiếp lấy sẽ không có lẩm bẩm. Tu luyện 1 tháng này, ngoại giới là quá khứ 2 năm dưới thời gian. Hắn từ Giang Hạo trong tay thu được chiến lợi phẩm là đều bị hắn cho phung phí hết sạch. Bây giờ, hắn cảm giác, hắn như thế tu luyện, giống như là một cái động không đáy. Muốn là dựa theo người bình thường tu luyện lời nói, những tu luyện này vật liệu đủ là tích tụ ra nhiều cái thần thông cảnh cường giả, nhưng là giờ phút này hắn mới tu luyện đến sinh tử cảnh lục trọng. Này tiêu hao tài nguyên không phải bình thường kinh khủng. Bất quá, lời nói có nói đi cũng phải nói lại, hắn lấy được thành tích cũng phi thường kinh khủng. Sinh tử cảnh trung kỳ, chiến thần thông cảnh trung kỳ, trong đó ước chừng cách 1 cảnh giới. 9 cảnh giới nhỏ, những thứ kia tự nhận là thiên kiêu người cùng thế hệ chỉ có thể là nhìn về đối phương vác. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là gia Hỏa Man Tiên Phủ. Hắn muốn thông qua Hảo Thiên Thương Hội chuẩn bị nhiều hơn một chút tu luyện dùng vật liệu. Phương Viêm lấy được đủ hắn tu luyện hơn 1 tháng linh dược linh thảo, Phương Viêm là lại bắt đầu bế quan tu luyện. Trong đó có một lần, Thất Nguyên Hùng là tới tìm hắn một lần. Phương Viêm được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bản tôn là dừng lại tu luyện. Bắt đầu vì Thất Nguyên Hùng luyện chế tiên linh đan. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, 2 tháng là lặng lẽ rồi biến mất. Phương Viêm ở ba đại thương hội biết võ đầu mấy ngày là trước thời hạn phá cửa ra. Đi tới Hảo Thiên Thương Hội đại thính nghị sự. Phương Viêm, ngươi lại đột phá. Tần Minh Nguyệt vừa thấy Phương Viêm, nàng cảm giác nàng là càng phát ra không nhìn thấu Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. Thời gian không đủ dùng, nếu như tự cấp ta 3 tháng, ta có lòng tin là đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Hắn cảm giác huyết áp thời gian tu luyện là càng ngày càng không đủ dùng. Nếu là cho hắn mấy trăm năm thời gian, hắn có lòng tin đột phá đến phi tiên cảnh. Há, đúng, sau trời chính là ba đại thương hội biết võ, các ngươi cũng chuẩn bị xong sao? Cũng chuẩn bị xong, bây giờ liền có thể lên đường. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế vừa vặn chúng ta đây liền lên đường đi. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói. Trong lúc nói chuyện, Thất Nguyên Hùng cũng xuất hiện. Phương Viêm đám người bọn họ là hướng Thái Hảo Thành chạy tới. Ồ, hôm nay Thái Hảo Thành người tốt nhiều a. Phương Viêm bọn họ tốn một ngày là chạy tới Thái Hảo Thành. Đến Thái Hảo Thành đã là ngày hôm sau sáng sớm. Phương Viêm vào trong thành. Phát hiện trong thành người đi đường là so với hắn lần đầu tiên tới lúc phải nhiều không ít. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Ba đại thương hội biết võ cũng coi là Thái Hảo Thành một đại thịnh thế. Tới xem lần này biết võ người dĩ nhiên là nếu so với ngày xưa nhiều hơn không ít. Tần Minh Nguyệt là đang ở Thái Hảo trong thành. Lên, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm giải thích. Ồ, đây không phải là Minh Nguyệt tiên tử sao? Thế nào, so với Hảo Thiên Thương Hội còn không có giải tán a? Ngay tại Phương Viêm bọn họ vào trong thành chuẩn bị tìm khách sạn ở thời điểm đột nhiên, một. Không thích hợp nghi tiếng kêu kinh ngạc là đang ở Phương Viêm đám người phía trước vang lên. Vân Bình Đào ký thác ngươi phúc, ta Hảo Thiên Thương Hội còn giải tán không? Tần Minh Nguyệt nghe vậy là hướng về phía đối diện xuất hiện anh Vũ thanh niên là lạnh lùng nói. Ha ha, Minh Nguyệt tiên tử trước nói tới coi như cân nhắc, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta song tu. Lữ, ta Vân Tiêu Thương Hội có thể giúp ngươi Hảo Thiên Thương Hội giữ được ba đại thương hội danh xưng. Kia anh Vũ thanh niên cũng không để ý tới Tần Minh Nguyệt châm chọc, tiếp lấy không khỏi lẩm bẩm nói. Muốn ta làm ngươi song tu. Lữ, ngươi nằm mơ, ngươi chính là chết cái điều tâm đi. Tần Minh Nguyệt nghe vậy là gương mặt lạnh lùng nói. 1737. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 817. Tức giận. Ha ha, Minh Nguyệt tiên tử. Cự tuyệt khắc mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn sớm như vậy. Ta tin tưởng dần sẽ hồi tâm chuyển ý. Vân Bình Đào nghe vậy trên mặt là thoáng qua một. Tinh mang. Cũng không vì Tần Minh Nguyệt nói lời ác độc mà động giận. Ngược lại là cười ha ha một tiếng. Che giấu trên mặt vẻ lúc túng. Tiếp lấy liền nói. Mau tránh ra, chó khôn không cản đường, chúng ta phải đi. Tần Minh Nguyệt cũng không có cho đối phương hóa nhã miệng, sắc mặt là càng phát ra vắng lặng. Ha ha, Minh Nguyệt tiên tử. Ngắm nói cho ngươi biết một tin tức. Lần này, Hắc Vân Thương Hội giang ra vì đối phó ngươi Hảo Thiên Thương Hội. Bọn họ nhưng là bỏ ra nhiều tiền mời Tà Long Trì Bình. Các ngươi Hảo Thiên Thương Hội lần này đấu phó ba đại thương hội hạng là không có cơ hội. Vân Bình Đào thân thể chợt lóe, tiếp lấy liền hướng về phía Tần Minh Nguyệt là cười lạnh nói. Cám ơn không nhọc ngươi quan tâm, ta Hảo Thiên Thương Hội nhất định có thể ứng đối nguy cơ lần này. Nếu là ở không gặp phải Phương Viêm Chi Thiên, hắn sẽ lo âu lần này Hảo Thiên Thương Hội có thể giữ được hay không ba đại thương hội danh tiếng. Nhưng là giờ phút này. Chính là Hắc Vân Thương Hội mời được thần thông cảnh ngoại viện. Bọn họ cũng có lòng tin thắng được chàng này ba đại thương hội biết võ. Phương Viêm, chúng ta đi cho ngươi chây cười. Tần Minh Nguyệt hướng về phía Phương Viêm Thiên nhưng cười một tiếng nói. Không có gì đáng ngại, chúng ta hay là trước tìm địa phương ở đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đây là Hảo Thiên Thương Hội cùng Vân Tiêu Thương Hội ăn oán, hắn một ngoại nhân cũng không thích hợp xuất thủ. Tiểu tử, bản công tử khuyên ngươi một câu nói. Có chút nước đục cũng không phải là ngươi một ngoại nhân có thể chấm mút. Ta cho một mình ngươi thành thật khuyên. từ nơi đó qua lại nơi nào đây đi. Cẩn thận đem mạng nhỏ lưu lại nơi này. Ngay tại Tần Minh Nguyệt dịch ra Vân Bình Đào cả người vì lúc kia Vân Bình Đào là hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Phương Viêm là lạnh lùng truyền âm hướng về phía đối phương trả lời. Tiểu tử thật là không biết điều, ngày mai ba đại thương hội biết võ, dần sẽ chết sắc rất khó nhìn. Vân Bình Đào bị Tần Minh Nguyệt xem thường, không nghĩ tới hắn giống vậy bị Phương Viêm khinh thị. Nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Vân Bình Đào, ngươi có ý gì? Ngươi lại còn coi ngươi Vân Tiêu Thương Hội một tay che trời. Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là ở dám ở này tức tức oai oai. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Tần Minh Nguyệt phát hiện Phương Viêm lại cùng Vân Bình Đào tranh chấp thượng. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi là Hảo Thiên Thương Hội mời tới ngoại viện. Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể núp ở nữ nhân phía sau tìm kiếm che chở sao? Vân Bình Đào tìm tới lửa giận trong lòng điểm thăng bằng. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cho Phương Viêm. Mà là tiếp tục cản Tào giáo máng nói. Cũng không nhọc đến ngươi nói nhảm, ngày mai chúng ta đấu một hồi phân thắng thua là được. Phương Viêm cười lạnh một tiếng tiếp lấy cũng không để ý tới đối phương. Mà là hướng đi về phía trước đi. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Ta Vân Bình Đào ở nơi này thề, ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Nhìn Phương Viêm đoàn người không để ý tới mình đi về phía trước xa. Mà bốn phía còn có những người khác nhìn. Vân Bình Đào là cảm thấy mất mặt. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Phương Viêm, lại cho ngươi thêm phiền toái, không nghĩ tới ở này chúng ta sẽ gặp phải Vân Tiêu Thương Hội Vân Bình Đào. Tần Minh Nguyệt thấy Vân Bình Đào cũng không có đuổi theo tiếp tục xây dưa. Nhất thời không khỏi mặt đầy áy náy hướng về phía Phương Viêm nói. Không có gì đáng ngại. Chúng ta cùng này Vân Tiêu Thương Hội sớm muộn là muốn chống lại, chẳng qua là nói một ngày trước mà thôi. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một cách nói. Tiến vào Thái Hảo Thành. Gặp phải Vân Bình Đào chẳng qua là một cái tiểu nhạc đệm. Rất nhanh. Phương Viêm bọn họ ngay tại đế đô sang trọng nhất khách sạn ở. Trải qua một ngày mã bộ rừng vó đi đường. Bọn họ đều có chút phang. Nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Cơm sáng tiến vào trạng thái. Chỉ có như vậy mới phải ứng đối ngày mai đại chiến. Phương Viêm tiến vào trong phòng tu luyện. Mà Hảo Thiên Thương Hội để cho mã cũng không có nhàn rỗi. Mà là khắp nơi đánh nói tin tức. Bọn họ muốn đang chiến đấu khai hỏa trước. Bọn họ muốn đánh lộ ra thế lực đối nghịch xuất chiến danh sách. Phương Viêm sẽ gặp phải một ít gì đối thủ. Trong nháy mắt. Một ngày là cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai. Hảo Thiên Thương Hội mọi người trải qua cả đêm hỏi dò. Cho ba đại thương hội ngoài ra hai đại thương hội lau một cách đáy. Chính là Hắc Vân Thương Hội cũng dò thăm một ít cơ mật tin tức. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Bọn họ đem hỏi dò tin tức nói cho Phương Viêm tiếp lấy liền bắt đầu hướng Hoàng gia diễn võ quảng trường chạy tới. Ba đại thương hội biết võ. Vì giữ công bình công chứng. Bọn họ là ở Thái Hảo Quốc Hoàng Phòng Gơ. Y. A. A. Sát. Lần này, Hoàng gia nhưng là điều động phi tiên cảnh trọng tài. Tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến. Chớ ngươi cho rằng là có Kỳ Minh Thành thành chủ chỗ dựa liền có thể tứ vô kỵ đạn. Nói cho ngươi biết. Hôm nay chỉ cần nghịch dám tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi chắc chắn phải chết. Ngay tại Phương Viêm bọn họ chờ Thái Hảo Quốc Hoàng Phòng tiếp kiến lúc. Ngày hôm qua gặp phải anh Vũ thanh niên Vân Bình Đào là lại đi ra ở trước mặt bọn họ điềm tĩnh. Nơi đó chó ở đó sủa bậy, một chút dạy dỗ quy củ cũng không biết. Phương Viêm đối người này rất là không la đầy vẻ khinh bỉ nói. Ngươi, Vân Bình Đào nghe được Phương Viêm giễu cợt. Hắn là giận không chỗ phát tiết. Có lòng muốn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải phản bác. Nhưng là hắn phát giác hắn chỉ cần vừa mở miệng. Thân phận của hắn thì trở nên đáy. Thành đối phương trong miệng chó. Hắn là khí sắc mặt tái xanh. Ngươi cái gì ngươi đầu bị cánh cửa kẹp đến sao? Phương Viêm nghe vậy cười lạnh. Chúng ta đi tiểu tử ngươi chờ ta. Ta muốn cho ngươi vì hôm nay trò chuyện hối hận cả đời. Vân Bình Đào phát hiện. Hắn không nói lại Phương Viêm. Chỉ có thể là ném câu tiếp theo lời độc ác. Tiếp lấy liền ảo não mang theo hắn hộ về cùng Vân Tiêu Thương hội đại đội hội họp đi. Khiêu lương tiểu sửu không ra gì. Thất Nguyên Hùng nhìn kia cục đuôi ảo não Vân Bình Đào là cười lắc lắc đầu nói. Đi thôi. Ta cũng vội vàng vào đi thôi. Phương Viêm nghe vậy là không có thể đưa hay không gật gật đầu nói. Đáng chết, khinh người quá đáng thật chẳng lẽ khi ta Hảo Thiên Thương hội không tồn tại sao? Nhìn đại hội quản sự đem đoàn người mình là mang tới một nơi hẻo lánh vị trí. Mà thôi hướng hắn Hảo Thiên Thương hội chiếm cứ vị trí chính là bị hãm hại Vân Thương hội chiếm cứ. Biểu hiện khá hơn nữa Tần Minh Nguyệt vẫn là không nhịn được giận tím mặt. Trong con ngươi là lói lên gió lửa giận mang. Thật giống như là núi lửa một dạng tùy thời đấu có thể bùng nổ. Tiểu thư, Hảo Thiên Thương hội bây giờ là suy thoái. Đợi một hồi chúng ta biết dùng hành động chứng minh. Kia Hắc Vân Thương hội tự cho là làm một ít thủ đoạn nhỏ. Bọn họ thủy chung là một đám không ra gì đồ vật. Phác lão nhìn Tần Minh Nguyệt bởi vì Hảo Thiên Thương hội được không công bình đãi ngộ mà nổi giận. Thấy như vậy một màn. Hắn là như vậy là thường tức giận. Nhưng là hình thức so với người mạnh. Ai bảo hắn Hảo Thiên Thương hội bây giờ suy thoái. Nhưng là vừa nghĩ tới đợi một hồi Phương Viêm sẽ ở đây lần biết võ bên trong đại phát thần uy. Một đường càn quét các lộ thiên kiêu. Hắn là không nhịn được lên tiếng nhẹ giọng an ủi. Phác lão nói đúng. Bây giờ đắc ý. Không có nghĩa là sau này là có thể xuân phong đắc ý. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Phương Viêm nhìn Hắc Vân Thương hội mọi người thỉnh thoảng phát tới khiêu khích thần sắc. Nhất thời không khỏi cười lạnh nói. 1749. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 818. Hắc Vân Thương hội khiêu chiên vào Hoàng Kim diễn võ quảng trường ở bốn phía có thể thấy từng miếng khán đài. Giờ phút này. Ở nơi này khán đài. Có thể nói là không còn chỗ ngồi. Hôm nay là ba đại thương hội biết võ thời gian. Có thể nói Thái Hảo Quốc hữu nhiều chút uy danh thế lực. Cũng sẽ được mời còn phái ra đại biểu tới xem chàng này biết võ. Đây là ba đại thương hội thịnh thế, cũng là cả Thái Hảo Quốc một đại thịnh thế, là cả Thái Hảo Quốc trẻ tuổi thịnh hội. Ở nơi này ba đại thương hội biết võ trong lúc. Trừ ba đại thương hội bản thân. Còn có một chút tiểu thương biết. Bọn họ sẽ lên đài tham chiến. Muốn từ ba đại thương hội bên trong chia một chén canh bên ngoài. Trong này không thiếu một ít Thái Hảo Quốc thiên chi kiêu tử muốn mượn thịnh hội này dương danh lập vạn. Cho nên đang so cuộc so tài trong lúc. Bọn họ cũng là có thể lên đài tỉ thí. Hảo Thiên Thương hội bởi vì sa sút. Bọn họ phân phối vị trí là ở Hắc Vân Thương hội hàng sau. Ý tứ không nói mà ham muốn đó chính là phải đem Hảo Thiên Thương hội cướp lấy. Phương Viêm còn không có bao nhiêu cảm xúc. Này Hảo Thiên Thương hội ba đại thương hội danh xưng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là Hảo Thiên Thương hội đội ngũ chính là lạ thường tức giận. Đặc biệt là nhận được Hắc Vân Thương hội mọi người khiêu khích lúc. Bọn họ là càng tức giận. Phương Viêm lão đệ. Ở nơi này. Ta gặp phải mấy người quen. Ta gặp gỡ bọn họ. Có chuyện ngươi cho ta truyền âm liền có thể. Thất Nguyên Hùng hướng về phía Phương Viêm là đột nhiên nói. Theo Thất Nguyên Hùng tiếng nói vừa dứt, Thất Nguyên Hùng là thân hình chợt lóe, tiếp lấy toàn bộ liền từ Hảo Thiên Thương Hội trong trận doanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn lời muốn nói thấy bạn cũ, thật ra thì đều là cùng hắn cùng cảnh giới tu sĩ, mang theo Phương Viêm, có vẻ hơi khinh thị lạnh nhạt đối phương. Còn có một chút là Phương Viêm muốn tham gia tỉ thí lần này, tự nhiên muốn chuẩn bị thật tốt một chút. Đang chiến đấu tới đang lúc muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Phương Viêm, lần này, ngươi nhất định phải giúp ta, này Hắc Vân Thương Hội quá kiêu ngạo. Ở bắt đầu tỉ thí thời điểm, bọn họ nhất định sẽ khiêu chiến ta Hảo Thiên Thương Hội. Chỉ cần bọn họ thắng liền hai chàng, ta Hảo Thiên Thương Hội ba đại thương hội danh xưng sẽ không đảm bảo. Tần Minh Nguyệt hướng về phía Phương Viêm nói. Ta sẽ đợi một hồi bọn họ nếu là khiêu chiến Hảo Thiên Thương Hội. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho chúng ta hoàn mỹ thắng được cuộc tỉ thí này. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Lần này Hảo Thiên Thương sẽ xuất chiến có hắn, còn có Tần Minh Nguyệt cùng Tần Kỳ, ba người bọn họ là chủ lực. Mà Hắc Vân Thương Hội chính là Giang Hạ, Giang Vân. Còn có bọn họ bỏ ra nhiều tiền mời Trì Bình. Người này được xưng Tà Long, phi thường khó dây dưa. Đây cũng là Tần Minh Nguyệt lo lắng nguyên nhân. Muốn là địch nhân trên phương diện chiến thuật bố trí được làm lời nói, bọn họ nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn thắng hai chàng, phi thường khó khăn. Bất quá Phương Viêm kia một trận là nhất định có thể chắc thắng. Mà kia Tần Minh Nguyệt kia một trận chính là thắng bại ở 5.5 phần. Mà Tần Kỳ kia một trận, hắn chính là một trận nắm chặt cũng không có. Tình huống đối Hảo Thiên Thương Hội là phi thường bất lợi. Bọn họ nghe được Phương Viêm có thể giữ được Hảo Thiên Thương Hội ở Thái Hảo Quốc ba đại thương hội danh xưng, hơn nữa còn đem nói là tràn đầy, có thể toàn thắng đối phương, làm cho mọi người là không một không đều tò mò nhìn chằm chằm Phương Viêm, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì, lại có thể có bản lãnh như vậy. Nếu là xa luôn chiến lời nói, bọn họ không hoài nghi chút nào Phương Viêm nhé tây bản lãnh này. Mà giờ khắc này, ở ba đại thương hội biết võ, ở khác người nói lên khiêu chiến lúc là sẽ không xuất hiện xa luôn chiến này có chút không công bằng khiêu chiến. Bọn họ sẽ ở cuối cùng đấu võ lúc dùng nói. Ở tranh đoạt kia tiên linh đan lúc, những người này bọn họ sẽ không thật sự không cần kỳ vô cùng. Khiêu chiến cuộc so tài tổng cộng chỉ có 3 trận, 6 người đấu võ. Thắng lợi nhiều, dĩ nhiên là dòm ngó ngôi báo hạng nhất. Các ngươi không cần nhìn như vậy ta. Đợi một hồi. Ở Hắc Vân Thương Hội khiêu chiến chúng ta thời điểm, ta sẽ lần các ngươi đến một cái thực nhân ruộng đằng. Có này thực nhân ruộng đằng ở thời khắc mấu chốt có thể cho ngươi môn chuyển bại thành thắng. Phương Viêm thấy là quăng tới hỏi ánh mắt, nhất thời không khỏi cười tảo. Ha ha, đây là hoàng kim cấp bậc thực nhân ruộng đằng, tương đương với thần thông cảnh cường giả. Lần này Hắc Vân Thương Hội kế hoạch sợ là phải thất bại. Phác lão đám người bọn họ nhưng là gặp qua Phương Viêm thực nhân ruộng đằng lợi hại. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Này thực nhân ruộng đằng nhưng là ngay cả thần thông cảnh tu sĩ cũng có thể làm xuống. Mà lần này ba đại thương hội biết võ, bỏ ra thế hệ trước tới không nói, ngay trong bọn họ là không có ở 100 tuổi lúc này tu luyện tới thần thông cảnh cảnh. Chính là xuất hiện nửa bước thần thông cảnh cũng nghịch thiên. Bây giờ chúng ta yên tĩnh chờ Hắc Vân Thương Hội khiêu chiến đi. Ta có thực nhân ruộng đằng chuyện không phải là bí mật gì. Chắc hẳn Hắc Vân Thương Hội nhất định sẽ nghiên cứu ra biện pháp giải quyết. Mặc dù ta có nắm chắc làm các ngươi lần này khiêu chiến bên trong tất thắng, có thể là các ngươi cũng không thể xuống với khinh tâm. Phương Viêm nghe vậy, sợ đối phương đắc ý vọng đi, nhất thời không khỏi nói. Hiểu. trận chiến này quan hệ đến chúng ta Hảo Thiên Thương Hội vinh dự. Chúng ta nhất định sẽ gửi lên 120 phần tinh thần tới ứng đối Hắc Vân Thương Hội khiêu chiến. Tần Kỳ cùng Tần Minh Nguyệt nghe vậy là vỗ ngực bảo đảm nói. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, Thái Hảo Quốc diễn võ trên quảng trường là ngồi vô hư tịch. Có thể nói là người ta tấp nập. Bàng đại nhân dạng tụ tập trung một chỗ. Ồn ào tiếng là xông thẳng lên trời. Lộ ra phi thường náo nhiệt. Ở Thái Hảo Quốc bát vương ra lên đài lúc, này ba đại thương hội biết võ là lặng lẽ kéo ra màn che. Chư vị, hoan nghênh mọi người tới tham gia ba đại thương hội trẻ tuổi biết võ. Kế tiếp là mọi người mong đợi vạn phần khiêu chiến khâu. Năm nay, ba đại thương hội kia một nhà sẽ vác thiêu phiên xuống ngựa. Nhà kia thương hội có thể cướp lấy. Bát vương ra tiếng như muộn lôi. Ở chân trời là không đoạn vang lên. Tiếng sấm cuồn cuộn. Như cùng ở tại mỗi người bên tai đang lúc vang lên. Có câu nói được. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Này ba đại thương hội cầm giữ này toàn bộ Thái Hảo Quốc mạch máu kinh tế cũng đã mấy trăm năm lâu. Trong đó có thương hội là đã hữu danh vô thực. Không xứng nắm giữ ba đại thương hội cái danh hiệu này. Chịu một thân quả. Dám đem quốc vương kéo xuống ngựa. Hôm nay, ta Hắc Vân Thương Hội nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tại thiên hạ anh hào làm chứng xuống. Chúng ta hướng Hảo Thiên Thương Hội là phát động khiêu chiến. Theo kia bát vương ra tiếng nói vừa dứt. Kia Hắc Vân Thương Hội hội trưởng Giang Nguyệt Hiên là phi thân rơi vào hoàng gia trong diễn võ trường tâm. Tiếp lấy không khỏi trầm giọng nói. Hảo Thiên Thương Hội ra tới một thở hổn hển a, khiêu chiến này các ngươi nhận hay là không nhận a? Thấy mọi người nhiếp vu chính mình khí thế, nha một cái. Diễn võ quảng trường là hoàn toàn lắng xuống. Kia Giang Nguyệt Hiên là hướng về phía Hảo Thiên Thương Hội chỗ trận doanh là cất cao giọng nói. Có cái gì không dám, ngươi Hắc Vân Thương Hội khiêu chiến, ta Hảo Thiên Thương Hội đón lấy. Tần Minh Nguyệt là bây giờ Hảo Thiên Thương Hội hội chủ. Hắn nghe được Hắc Vân Thương Hội được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khiêu chiến. Nhất thời không khỏi đứng dậy hừ lạnh nói. Được. Nếu Hảo Thiên Thương Hội ứng chiến. Như vậy chuyện kế tiếp tình. Liền đem võ đài giao cho Hắc Vân Thương Hội cùng Hảo Thiên Thương Hội đi. Nhìn Hắc Vân Thương Hội có hay không có thể khiêu chiến thành công. Thuận lợi thay thế Hảo Thiên Thương Hội ở Thái Hảo qua quốc gia vị. Mọi người chúng ta là mỏi mắt mong chờ. Bát vương ra thấy Tần Minh Nguyệt tiếp khiêu chiến, nhất thời không khỏi cất cao giọng nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 819. Thủ thắng. Trận đầu này. Hắc Vân Thương Hội là công phương, mời tham chiến tuyển thủ lên đài chuẩn bị đánh một trận. Bát vương ra quét nhìn mọi người, tiếp lấy liền hướng về phía Hắc Vân Thương Hội chỗ phương hướng nói. Bát vương ra, ta Hắc Vân Thương Hội là công phương không giả. Nhưng là Hảo Thiên Thương Hội là thủ phương. Bọn họ không lên đài. Chúng ta thế nào lên đài lựa chọn đối tượng công kích? Giang Nguyệt Hiên nghe vậy là nhàn nhạt nói. Cử động lần này mặc dù hắn Hắc Vân Thương Hội mặc dù có thật sự bị động. Nhưng là này cũng tại hắn nằm trong dự liệu. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì đây là bọn họ tận lực tạo nên bầu không khí. Bọn họ phái ra tuyển thủ. Giữ một cái thần bí tính. Hắn sẽ căn cứ Hảo Thiên Thương Hội thực lực phái ra cùng ứng đối tay. Như vậy hắn Hắc Vân Thương Hội phần thắng liền muốn một chút. Hắn Hắc Vân Thương Hội chớ ba cuộc tỉ thí cũng thắng. Hắn Hắc Vân Thương Hội chỉ cần thắng hai chàng liền có thể. Bọn họ là có thể thay thế Hảo Thiên Thương Hội ở Thái Hảo Quốc gia vị. Hắn Hắc Vân Thương Hội chính là mới Thái Hảo Quốc ba đại thương hội một trong. Này, Tần Minh Nguyệt nghe được Sang Nguyệt Hiên lời nói. Nàng sắc mặt là hoàn toàn biến hóa. Không nghĩ tới Thái Hảo quốc thành viên hoàng thất đều bị mua được. Nếu không, hắn Hảo Thiên Thương hội chiếm tiên cơ. Căn cứ xâm phạm địch nhân bài binh bố trận. Hắn Hảo Thiên Thương hội có 50% cơ hội phòng thủ Thái Hảo quốc ba đại thương hội danh hiệu. Đáp ứng hắn chúng ta thủ, bọn họ công. Phương Viêm thấy Tần Minh Nguyệt quăng tới hỏi ánh mắt, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Có hắn bố trí được hậu thủ đối người những thứ kia tài mọn hay là uy hiếp không được bọn họ. Được. Chuyện này chúng ta đáp ứng. Trận đầu do ta Hảo Thiên Thương sẽ phái người thủ lôi. Nhưng vì lý do công bình. Trận thứ hai là Hắc Vân Thương hội thủ lôi chúng ta Hảo Thiên Thương sẽ công kích. Tần Minh Nguyệt nàng cũng không phải là một cái thua thiệt chủ, nhất thời không khỏi nói. Ha ha được. Không thành vấn đề. Không biết. Hảo Thiên Thương hội các ngươi thứ nhất ai xuất chiến. Không phải là Tần hội chủ ngươi đi. Giang Nguyệt Hiên nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Mặt đầy khiêu khích vẻ. Này trận chiến đầu tiên sẽ để cho Tần Kỳ ra sân đi. Phương Viêm nghe vậy, lấy ra một cây kim sắc đằng mạn chạm tay là giao cho Tần Kỳ nói. Phương đại ca, ngươi yên tâm, chính là liều mạng tánh mạng chứ, ta cũng phải thắng được cuộc tỉ thí này. Tần Kỳ nghe vậy là mặt đầy kiên định. Đi, đi, có này căn mở ngoặc tròn cách đóng ngoặc tròn thực nhân dược đằng phân ra chi cái, cuộc tỉ thí này ngươi thắng định. Phương Viêm đối kia Tần Kỳ không nhiều lắm lòng tin. Nhưng là hắn đối với hắn thực nhân dược đằng có lòng tin. Đây chính là tương đương với phi tiên cảnh cường giả thực nhân dược đằng phân ra đằng mạn chạm tay. Nếu là hắn liền một cái sinh tử cảnh con kiến hôi cũng làm không hết lời nói. Hắn cũng sẽ không phân phối là bạc kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Tần Kỳ là tinh thần chấn động. Hắn là hướng về phía Phương Viêm cung kính thi lễ. Tiếp lấy cũng không khỏi hướng diễn võ trung tâm quảng trường bay đi. Tần Kỳ, nguyên lai là ngươi, lần này ngươi chết định chàng này ta là thắng định. Theo Tần Kỳ lên đài, Hắc Vân Thương hội người cũng phái ra tham chiến nhân viên. Người này là Hắc Vân Thương hội Thiên Kiêu. Giang Vân vừa thấy trên đài người là Tần Kỳ. Nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Này Tần Kỳ sinh tử cảnh hậu kỳ bát trọng đỉnh phong, mà Giang Vân hắn là sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng. Cao hơn Tần Kỳ một cái cảnh giới nhỏ. Cùng là trẻ tuổi thiên kiêu, này Tần Kỳ căn bản cũng không phải là Giang Vân đối thủ. Trận chiến này, đối với tại chỗ người xem mà nói, nếu như không có cái gì kỳ tích phát sinh lời nói, trận đầu này Hảo Thiên Thương hội là thắng không? Thắng không thắng, vậy cũng phải các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đánh mới biết. Tần Kỳ khi nhìn đến hắn đối với đối thủ là Giang Vân sau, bọn họ lúc trước nhưng là đối thủ cũ. Giữa hai người là không có ít tranh đấu. Có thể giờ phút này, xưa không bằng nay. Hắn cầm trong tay kim sắc đằng mạn chạm tay là siết chặt chặt. Tiếp lấy cũng không khỏi nói. Hừ, Tần Kỳ, ngươi đây là con vịt chết mạnh miệng. Ngươi Hảo Thiên Thương hội đã là sa sút. Đợi một hồi đao kiếm không có mắt. Nếu là thương tổn đến ngươi, có xấu hai nhà chúng ta thương hội tình nghĩa. Ta xem ngươi vẫn chủ động nhận thua coi là. Giang Vân nghe vậy là lạnh rên một tiếng, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Đi mẹ ngươi cẩu vật. Đừng nói như vậy đường đường chính chính. Các ngươi Hắc Vân Thương hội những thứ này tạp toái ở ta Hảo Thiên Thương hội phía sau là liên quan mở ngoặc tròn khô đóng ngoặc tròn bao nhiêu chuyện xấu. Bây giờ ta liền tiến ngươi lên đường. Nhìn ngươi có nhiều phách lối. Tần Kỳ nghe vậy là lạnh rên một tiếng, tiếp lấy liền thúc sục pháp bảo hướng Giang Vân đánh giết đi. Này Giang Vân thực lực vốn là mạnh hơn Tần Kỳ. Tần Kỳ bị cửu hận làm mở đầu ấp. Không đánh mấy cái hồi họp. Kia Giang Vân là từ hoảng một phát súng. Bán một sơ hở. Tần Kỳ một trận cường công. Giang Vân đột nhiên gây khó khăn. Chẳng qua là 3-4 cái hội họp. Kia Tần Kỳ liền trọng thương hộp máu. Ha ha, Tần Kỳ, ngươi chính là như vậy không có tiến bộ, ngươi đã chịu nhận thua, như vậy ngươi liền đi chết đi. Nhìn kia Tần Kỳ bị thương không ngừng lùi lại. Kia Giang Vân là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Hắn công kích là giống như mưa rông gió giật như thế hướng Tần Kỳ cuốn đi. Ha ha, cuộc chiến đấu này. Ta Hắc Vân Thương hội phải thắng. Thắng cuộc tỷ thí này. Thật là một cách khởi đầu thuận lợi a. Nhìn kia Tần Kỳ không ngừng liên tục bại lui. Dưới đài. Kia Hắc Vân Thương hội mọi người thấy vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Đang nhìn hướng Hảo Thiên Thương hội mọi người lúc trong mắt tràn đầy khiêu khích vẻ. Bây giờ liền nói thắng các ngươi đắc ý có hay không quá sớm. Tần Kỳ thấy mình lộ ra bại thế. Hắn cũng không có quá nhiều vẻ hoảng sợ. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết. Tiếp tục từ chiến. Tại hắn hung mãnh phản công xuống. Kia Giang Vân thế công là đột nhiên vừa chậm. Hắn cũng không muốn bị Tần Kỳ trước khi chết phản công cho thương tổn đến. Có câu nói được. Đi sai bước nhầm Giang Kỳ hắn cao hứng quá sớm. Hắn không nên lui. Hắn này vừa lui. Ngay lập tức sẽ bị Tần Kỳ bắt sơ hở. Nhất chân mãnh công. Hoàn toàn bị Tần Kỳ kia không muốn sống đấu pháp đánh loạn tiết tấu. Để cho hắn càng khiếp sợ là tại hắn chuẩn bị liều mạng bắt lại Tần Kỳ thời điểm, Tần Kỳ giơ tay lên một cái, một cây kim sắc đằng mạn chạm tay là tựa như tia chớp hóa thành một kim sắc sao long hướng về kia Giang Vân cuốn đi. Ha ha, này Hảo Thiên Thương hội thật đúng là xa sút, ngay cả một món ra dáng pháp bảo cũng không có. Lại dùng một cây đằng mạn pháp bảo đối chiến Giang Vân chém yêu kiếm. Kim sắc đằng mạn chạm tay vừa ra. Có thể nói là kinh điệu đầy đất dưới người ba. Hắc Vân Thương hội mọi người là tứ vô kỵ đạn ha ha cười nói. Bọn họ phảng phất thấy. Giang Vân chém yêu kiếm chặt đứt Tần Kỳ kim sắc đằng mạn chạm tay. Mà Tần Kỳ tự mình chính là bị chém yêu kiếm cho phân thây. A. Vào thời khắc này, một rung trời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Màu vàng kia đằng mạn chạm tay cùng Giang Vân chém yêu kiếm đụng nhau. Bộc phát ra một trận chói mắt tia lửa. Kim sắc đằng mạn chạm tay bị chém đứt. Hắn ngược lại là bị màu vàng kia đằng mạn cho đánh chặt lấy. Chói tựa như cái đại bánh chưng. Tần Kỳ phi đao pháp bảo là nặng nề đánh vào Giang Vân trên đầu. Máu bắn tung tựa như bắn. Kia Giang Vân là gặp phải trước đó chưa từng có bị thương nặng. Này điều này sao có thể. Nhìn kia bể đầu. Giống như huyết nhân như thế Giang Vân. Dưới đài còn kêu gào đến vì Giang Vân ủng hộ tu sĩ là giống như nuốt một. Chết như thế khó chịu. 1727. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 820. Phương Viêm vơ sơ Giang Hạ. Đây là một cái tình huống gì, không là trước kia Giang Vân còn chiếm thượng phong sao? Thế nào trong nháy mắt tình huống liền phát sinh như vậy nghịch chuyển? Nhìn kia đến đất, thân thể khô đét Giang Vân. Có kiến thức chi biết đến này Giang Vân xong. Bị Tần Kỳ là hoàn thành một cách hoàn mỹ nghịch tập. Nhất thời là không nhịn được cảm khái nói. Không thể nào, không thể nào. Giang Vân hắn không thể nào bại. Hắc Vân Thương hội nhìn vậy cũng trên đài Giang Vân. Thuộc về độ cao hưng phấn phóng người lên tử là chán nản ngồi vào trên khán đài. Mặt đầy không tưởng tượng nổi thần sắc. Trận chiến này, Hảo Thiên Thương hội Tần Kỳ thắng. Cuộc kế tiếp, Hắc Vân Thương hội phái ứng chiến tuyển thủ lên đài. Trọng tài khi nhìn đến Giang Vân hít vào thì ít với hạ giận thời điểm. Hắn hiểu. Cuộc chiến đấu này kết thúc. Ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Hắn là tuyên bố kết quả tranh tài. Hừ, mới thắng một trận, đón lấy còn có hai chàng, ta xem các ngươi thế nào thắng. Giang Nguyệt Hiên nhìn này đánh mặt kinh thiên đại nghịch chuyển. Phải nói mới bên trong không buồn rầu lời nói. Kia hoàn toàn đều là giả. Này đón lấy hai chàng. Hắn Hắc Vân Thương Hội nhất định sẽ thắng. Hắc Vân Thương Hội đại biểu, Giang Hạc lên đài, Hảo Thiên Thương Hội, người nào xuất chiến. Trên đài trọng tài nhìn kia gầy giống như con khỉ một loại Giang Hạc, nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Giang Hạc, Hắc Vân Thương Hội trẻ tuổi thiên tài. Có thể nói là Hắc Vân Thương Hội trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn tu luyện là Giang gia Hạc yêu biến hóa. Bởi vì nuốt qua Hạc yêu tinh hồn yêu đan. Hoàn thiện Hạc gia Hạc yêu biến hóa. Thực lực mạnh. Có 102 đồng bối. Có lời đồn đãi. Này Giang Hạc bằng vào Hạc yêu biến hóa. Nhưng là chém chết qua thần thông cảnh cường giả. Ở Hắc Vân Thương Hội. Hắn là có hy vọng nhất tấn cấp phi tiên cảnh tuổi trẻ thiên kiêu. Giang Hạc xuất chiến, vô luận là danh tiếng hay là thực lực đều mạnh hơn ép Hảo Thiên Thương Hội trẻ tuổi thiên kiêu một đầu. Này Tần Minh Nguyệt mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng là nàng giống vậy thua thiệt ở tuổi tác thượng. Nàng là tiểu Giang Hạc ước chừng tiểu 20 tuổi. Giờ phút này Tần Minh Nguyệt sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng. Mà Giang Hạc, theo ngoại giới tin đồn, hắn sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng là gần đây chính là tin đồn hiểu Giang Hạc chính là nửa bước thần thông cảnh. So với Tần Minh Nguyệt là cường không phải là một điểm nửa điểm. Phương huynh, trận chiến này ta tới đi, ta nhất định có thể thắng. Tần Minh Nguyệt hướng về phía Phương Viêm nói. Không, trận chiến này do ta xuất thủ. Này Giang Hạc có chút bất phàm, không hề giống các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Phương Viêm nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Ở Tần Kỳ cùng Giang Vân trong chiến đấu, Phương Viêm hắn cảm nhận được. Hắc Vân Thương Hội bên trong ba gã người dự thi. Mạnh nhất cũng không phải là ngoại giới tin đồn có Tà Long danh xưng là Trì Bình. Mà là này Giang Hạc. Mạnh nhất. Tự nhiên muốn để lại cho Phương Viêm đi đối phó, mà không phải để cho Tần Minh Nguyệt nơi tay. Được rồi, trận chiến này liền giao cho ngươi ra tay đi. Phương huynh, vậy làm phiền ngươi. Tần Minh Nguyệt nghe vậy là không có vấn đề gật gật đầu nói. Bây giờ Tần Kỳ thắng một trận. Lấy Phương Viêm bản lĩnh. Đang thắng một trận không phải là không thể. Không thể làm gì khác hơn là Phương Viêm thắng. Như vậy, hắn Hảo Thiên Thương Hội nguy cơ lần này liền giải quyết. Chỉ cần Phương Viêm thắng, chỉ sợ nàng sau chuyện này không đánh lại kia Tà Long Trì Bình. Cũng không có quan hệ gì. Hảo Thiên Thương Hội, các ngươi sợ sao? Nếu là sợ lời nói, liền vội vàng nhận thua. Trên đài Giang Hạc thấy Hảo Thiên Thương Hội hồi lâu không có ai lên đài, nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Chính là ngươi, sinh tử cảnh trung kỳ, chẳng lẽ Hảo Thiên Thương Hội không người, phái ngươi này con kiến hôi đi tìm cái chết. Giang Hạc thấy Phương Viêm nhảy lên lôi đài, tiếp lấy không khỏi cười lạnh nói. Sinh tử cảnh trung kỳ thế nào? Muốn tiêu diệt ngươi? Căn bản cũng không phế chuyện gì. Phương Viêm nghe được đối phương vậy không tiếc tiếng xếu cợt, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ta biết, ngươi cậy vào là một gốc đạt đến nói hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Ngươi cho rằng là bằng vào một món chết ngô liền muốn thắng cuộc tỉ thí này. Ngươi đây là nói vớ vẩn. Nhìn Phương Viêm kia phách lối khiếm biển vẻ mặt. Giang Hạc cũng không có lập tức cùng Phương Viêm đồng thủ đại coi là. Mà là lạnh lùng nói. Ha ha, xem ra các ngươi đối với ta tình huống là tốn nhiều sức lực. Bất quá ngươi thật sự cho rằng là có thể thắng tiểu gia sao? Phương Viêm nghe vậy là ha ha cười lạnh nói. Chúng ta hay lại là đấu một hồi phân thắng thua đi. Giang Hạc bị Phương Viêm mặt đầy lãnh đạm biểu tình cho chọc giận. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. hỏa sơn chi nộ. Theo kia Giang Hạc tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hét một tiếng, chủ động bắt đầu hướng về kia Giang Hạc phát động công kích. Trước hắn từ nơi này Giang Hạc trên người là cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. Giờ phút này hắn từ trên người Giang Hạc cảm thụ khí tức nguy hiểm là càng phát ra đậm đà. Hắn phải toàn lực ứng phó. Cũng không có bởi vì hắn chém chết qua thần thông cảnh tu sĩ liền kiêu ngạo tự mãn, không đem một ít sinh tử cảnh thiên kiêu là coi vào đâu. Phương Viêm cùng Giang Hạc trận chiến này, Phương Viêm sẽ không vận dụng đằng yêu binh thần vật. Tại sao? Này hoàng gia trong diễn võ trường là có quá hơn cao thủ, trong đó không thiếu một ít phi tiên cảnh cường giả. Hắn cũng không muốn bị những người này cho nhớ đến. Chính là côn bằng cực tốc hắn cũng không muốn bại lộ. Hắn muốn bằng mượn ba thức tự nghĩ ra thần thông cùng ngũ long thần quyền cùng này Giang Hạc cùng chiến. Ta không nhìn lầm chứ? Này Hảo Thiên Thương Hội mời tới ngoại viện mới sinh tử cảnh trung kỳ tu vi. Người như vậy chính là 100 đều không phải là này Giang Hạc đối thủ. Bên ngoài diễn võ trường có một cái khán đài. Dưới đài một ít người xem khi nhìn đến Phương Viêm bộc phát ra tu vi lúc là không nhịn được xì xào bàn tán đứng lên. Ngươi biết cái gì? Theo tin tức đáng tin, gọi là Phương Viêm, là trẻ tuổi bên trong thiên chi kiêu tử. Tin đồn Phương Viêm từng đánh chết nhiều cái thần thông cảnh cường giả. Có người nghe vậy cân nhắc cố làm thần bí nói. Thật giả? Phương Viêm hắn thật có lợi hại như vậy? Hắn mới sinh tử cảnh trung kỳ, hắn liền có bản lãnh chém chết thần thông cảnh cường giả. Có người nghe vậy là mặt đầy không tin thần sắc nói. Cũng không biết tin đồn Phương Viêm chém chết thần thông cảnh cường giả thì có Hắc Vân Thương Hội bên trong Giang Hạo bọn họ. Có người là cố tình thần bí nói. Khoác lác đi à. Ngươi thì khoác lác đi. Kia Giang Hạo nhưng là thần thông cảnh cường giả. Phương Viêm ở sinh tử cảnh, là hắn có thể vượt cấp chém chết thần thông cảnh trung kỳ Giang Hạo. Chuyện này ngươi cho là khả năng sao? Ta nghe đến một cái phiên bản là này Giang Hạo là bị phi tiên cảnh cường giả chém chết. Có người nghe vậy là không nhịn được phản bác. Nhanh đừng nói. Xem so tài đi. Phương Viêm có thể hay không vượt cấp giết địch ta không biết. Cũng đã gặp. Nhưng là này Giang Hạc đến lúc đó tin đồn chém chết qua thần thông tu sĩ sơ kỳ. Chuyện này có rất nhiều người cũng chứng kiến qua. Dưới đài người là tiếng nghị luận không ngừng. Trên đài, Phương Viêm cùng Giang Hạc chiến đấu đêm kéo ra màn che. Này Giang Hạc không hổ là Hắc Vân Thương Hội Thiên Kiều. Ở ba đại thương hội đều có chút danh tiếng. Ta hỏa sơn chi nộ lại không có thể gây tổn thương cho đối phương chút nào. Người này khí lực là có thể so với yêu thú. Phải gửi lên 10 phần tinh thần tới ứng đối với cuộc tỉ thí này. Phương Viêm cùng Giang Hạc giao thủ. Phương Viêm phát hiện này Giang Hạc là nhất cá kình địch. So với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó dây dưa. Người này đón đỡ hắn một chiêu tự nghĩ ra thần thông núi lửa chỉ giận. Thật giống như là không có bao nhiêu tổn thương. Trước lòng khinh thị là không còn sót lại chút gì. Hắn là bắt đầu toàn lực ứng chiến.